chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2684, chương 2685, vận khí. Đối diện trầm ngâm một lát, nói ra, vậy được rồi, ta thì cho ngươi một phút đồng hồ, nếu như cái này một phút đồng hồ ngươi không thể đánh đụng đến ta, như vậy ta sẽ vĩnh viễn sẽ không hợp tác với quý công ty. Lâm Thi Nghiên nghe vậy chấn động trong lòng, nhưng rất nhanh nàng bình phục tâm tình, mở miệng nói, Kerekes tiên sinh, ta hôm nay chỗ lấy sẽ thả ngươi bổ câu. Lâm Thi Nghiên bắt đầu giải thích, không có tìm bất kỳ cớ gì, ăn ngay nói thật, thì là bởi vì chính mình thường xuyên không ở nhà trượng phu trở về. 3 ngày sau lại sẽ rời đi, cho nên, nàng muốn trở về cho hắn làm bữa cơm. Nghe Lâm Thi Nghiên giải thích, Kerekes sửng sốt, đây là hắn nghe qua hoang đường nhất lý do, bởi vì muốn trở về cho trượng phu làm bữa cơm, cho nên dẫn đến một cái giá trị 1 tỷ hợp đồng ký kết thất bại. Đổi lại là người nào, cũng không có khả năng tin tưởng hoang đường như vậy sự tình. Cũng lại càng không có người sẽ làm ra hoang đường như vậy sự tình. Nếu quả thật có dạng này sự tình, cái kia chính là tương đương nói, một bữa cơm, ăn hết 1 tỷ, trên thế giới này đắt nhất thức ăn, lại nhân với gấp 100 lần. Cũng không có khả năng bù đắp được cái số này. Huống chi, Lâm Thi Nghiên là một cái tập đoàn trưởng môn nhân. Vậy mà làm ra như thế chuyện hoang đường. Cái này khiến Kerekes không thể không hoài nghi. Lâm Thi Nghiên tại xử lý sự tình phía trên phải chăng quá mức ấu trĩ? Hợp tác với nàng, phải chăng mạo hiểm quá lớn? Lâm tiểu thư, ngươi xác định đây chính là ngươi để ý từ A? Đúng. Lâm Thi Nghiên 10 phần xác định nói ra, nàng biết, vốn là Kerekes liền đã có chút tức giận, nàng lý do còn hoang đường như vậy, đoán chừng Kerekes hồi tâm chuyển ý khả năng cơ hồ là không. Nhưng là, nàng không muốn lừa gạt đối phương, là một cái hợp tác đồng bọn, trọng yếu nhất cũng là thành tín, nếu như nàng dựa vào lừa gạt đến lấy được đối phương hợp đồng. Nàng lương tâm cũng sẽ không an. Lúc này, Lâm Thi Nghiên tâm tình lộ ra 10 phần bình tĩnh. Nàng đã làm nàng có thể làm. Có thể thành công hay không? Vậy cũng chỉ có thể nhìn tạo hóa. Lâm tiểu thư, ngươi biết rất rõ ràng. Ngươi lý do này, để cho ta cải biến tâm ý khả năng không đủ 1%. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao còn muốn dùng nó? Kerekes 10 phần không hiểu. Lâm Thi Nghiên nói khẽ. Kerekes tiên sinh, ta đương nhiên biết lý do này không có khả năng để ngươi cải biến tâm ý. Nhưng tình huống thật chính là như vậy. Ta không muốn lừa gạt ngài. Bất luận cái gì hợp tác, thành tín, đều là lớn nhất trọng yếu đồ vật. Nếu như muốn ta vì hợp đồng nhất định phải mất đi thành tín, như vậy ta thà rằng không cần phần này hợp đồng. Mặt khác, ta thật rất yêu hắn. Lâm Thi Nghiên nói rất bình tĩnh, cũng rất chân thành. Ống nghe trầm mặc một lát, rốt cục truyền tới một thanh âm. Lâm tiểu thư, ta rất bội phục ngươi chân thành. Ngươi chân thành cũng cảm động ta. Như vậy đi, ta máy bay khoảng cách cất cánh còn có 20 phút. Nếu như ngươi có thể tại trong vòng 15 phút đuổi tới trước mặt ta, ta thì cùng ngươi ký hợp đồng. Cảm ơn Kerekes tiên sinh. Lâm Thi Nghiên hết sức kích động. Tuy nhiên nàng biết, nơi này cách Giang Đô phi trường, liền xem như đường thông suốt không trở ngại, cũng cần gần nửa giờ mới có thể đuổi tới. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, nàng thì sẽ không buông tha cho. Dù là sau cùng thất bại, nàng chí ít thử qua. Tắt điện thoại, Lâm Thi Nghiên bình phục một hạ tâm tình, sau đó bắt đầu hết sức chăm chú lái xe. Tình huống bình thường, muốn nửa giờ mới có thể đuổi tới, nhưng nếu như xông qua tất cả đèn đỏ, nàng liền có thể tiết kiệm đi ra hơn 5 phút thời gian. Lại lái nhanh một chút lời nói, 15 phút, vẫn là có khả năng. Lamborghini giống như là dã thú một dạng tại trên đường chạy như bay. Rõ ràng đã siêu tốc, nhưng là Lâm Thi Nghiên không lo được nhiều như vậy. Hóa đơn phạt thì hóa đơn phạt đi. Muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này, không chỉ có công ty gặp phải tổn thất to lớn, nàng càng không có cách nào đối hội đồng quản trị bàn giao. Bất quá, rất nhanh, Lâm Thi Nghiên thì tuyệt vọng, bởi vì kẹt xe, hiện tại sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt, trên cơ bản điều kiện hơi tốt một chút gia đình đều sẽ có xe. Huống chi là Giang Đô thành phố cái này phồn vinh thành thị. Cơ hồ mọi nhà cũng có xe, cũng tạo thành giao thông áp lực, không kẹt xe tình huống dưới. 15 phút xác thực có khả năng đến phi trường, nhưng nếu như kẹt xe, đừng nói 15 phút, 150 điểm chuông cũng chưa chắc tới. Nhìn đến phía trước hàng dài, Lâm Thi Nghiên lòng nóng như lửa đốt, hận không thể có thể mọc cánh bay lên, thế nhưng là lại gấp cũng không có cách nào. Kẹt xe loại sự tình này, cũng mặc kệ ngươi mở có phải hay không Lamborghini, ngươi coi như mở là tăng, cũng như cũ chán, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thi Nghiên lòng nóng như lửa đốt đồng thời, cũng dần dần từ bỏ, Giang Đô thành phố có bao nhiêu chán nàng rất rõ ràng. Đây vẫn chỉ là cái thứ nhất hỗn loạn đoạn đường mà thôi. Qua cái này hỗn loạn đoạn đường, còn có rất nhiều hỗn loạn đoạn đường chờ lấy nàng. Nàng không có khả năng tại 15 phút thời gian đuổi tới. 1 tỷ hợp đồng, cứ như vậy không có. Bởi vì nàng muốn trở về cho chồng mình làm bữa cơm. Kết quả đây, người ta căn bản cũng không cảm kích. Lâm Thi Nghiên trên mặt hiện lên một vệt cười khổ. Cái này tốt, đến lúc đó làm như thế nào cùng hội đồng quản trị bàn giao? Tuy nhiên nàng đối Thi Nghiên tập đoàn có tuyệt đối khống cổ quyền. Có thể bởi vì chính mình việc tư, cho công ty mang là như thế tổn thất lớn, nàng còn có mặt mũi ngồi tại tổng giám đốc vị trí bên trên sao? Tự nhận lỗi từ chức mới là lựa chọn tốt nhất đi. Lần này, trung tâm mua sắm nữ vương cũng không có cách nào, đều do nàng quá tùy hứng. Nàng đường đường một công ty lên sàn nữ lão tổng, vậy mà vì cho chồng mình làm bữa cơm, mà đem 1 tỷ hợp đồng ném qua một bên. Loại này nội dung cốt truyện, bình thường phim truyền hình bên trong mới có thể diễn. Không nghĩ tới vậy mà phát sinh ở trên người nàng. Bất quá như là đã phát sinh, cũng không có gì tốt hối hận. Nếu không theo tổng giám đốc vị trí bên trên xuống tới chính là... Dù sao nàng tiền đã đủ nhiều, bất quá vẫn là có chút không cam tâm. Dù sao vì cái công ty này, nàng nỗ lực nàng tốt đẹp nhất thanh xuân niên hoa, hy sinh vô số khoái lạc. Tính toán, cứ như vậy đi, Lâm Thi Nghiên cười khổ lắc đầu. Chợt, trên mặt nàng lộ ra vẻ mừng như điên, bởi vì nàng nhìn thấy phía trước xe cộ ào ào hướng về hai bên lái đi. Tự động tránh ra một lối. Quá tốt. Lâm Thi Nghiên mừng rỡ như điên. Lập tức đạp xuống chân ga. Lamborghini giống như là liệp báo một dạng chạy như bay ra ngoài. Tuy nhiên không biết vì cái gì phía trước xe sẽ chủ động tránh ra. Nhưng đối với Lâm Thi Nghiên tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt. Thông suốt không trở ngại đi qua đầu này hỗn loạn đoạn đường. Lâm Thi Nghiên trong lòng không ngừng khẩn cầu, nhất định muốn là đèn xanh, bất quá không như mong muốn. Tại nàng sắp thông qua điều thứ nhất hỗn loạn đoạn đường thời điểm, là đèn đỏ, hơn nữa còn có 54 giây mới lại biến thành đèn xanh. 54 giây, thực không hề dài, có đúng không lúc này Lâm Thi Nghiên tới nói, quá lâu, nàng hoặc là vượt đèn đỏ. Hoặc là chờ, rốt cục, đến đèn đỏ trước mặt, đèn đỏ còn có 39 giây, Lâm Thi Nghiên thả chậm tốc độ xe, tuy nhiên nàng vận khí tốt, thông qua điều thứ nhất hỗn loạn đoạn đường, nhưng đằng sau thì không nhất định có vận khí tốt như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.